Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Các đánh 30 đại bảnh. Cố Khánh Sinh quả nhiên mắc mưu. Hắn lắp bắp kinh hãi, thật sự có chuyện này. Cố Tranh đúng lúc cường điệu, ba vị đại nhân, cả tòa dưới chân núi hãm trở thành một cái đại hồ. Chuyện này, Cố Tranh nguyện bắt người tóc thề, tuyệt đối không dám nói lời nói dối lừa các vị đại nhân. Cố Khánh Sinh nghe được Cố Tranh nói như vậy, tự cho là đầu xoay chuyển mau, lập tức liền không để bụng nói. Nguyên lai là chuyện này tính cái gì đại sự? Ta đương nhiên biết chuyện này, trong hồ câu cá là thật sự tươi ngon, lúc ấy mỗi ngày ăn cá đều ăn nị, các ngươi nói có phải hay không? Mặt khác hai cái nam nhân chạy nhanh phụ họa, đúng vậy, không sai. Cố Khánh Sinh lại lo lắng Cố Tranh hỏi bọn hắn đại hồ vị trí, hắn lại bổ sung nói. Ta tuy rằng biết chuyện này, nhưng bởi vì đối câu cá không có hứng thú, cho nên cũng không có đi câu quá cá, cũng không biết đại hồ xác thực vị trí. Hắn là thông minh phản bị thông minh lầm, giải thích lời này, không khác lại ông tôi ở bụi này hai. Cố Tình kia hai cái nam nhân, y dạng họa hồ lô, như cũ phù họa. Chúng ta cũng giống nhau, không đi câu quá cá, cũng không biết đại hồ đích xác thiết vị trí. Nhạc Linh Chi cười nhạo nói. Đại sơn biến đại hồ, như vậy quỷ dị sự, ở các ngươi trong mắt cũng là việc nhỏ. Thế nhưng cũng không đi xem một cái, không chỉ có không thấy liếc mắt một cái, còn hỏi cũng chưa hỏi vị trí ở đâu. Vây xem dân chúng lại là nghị luận sôi nổi, nếu thực sự có việc này, đều coi như thần thoại chuyện xưa, không có khả năng sẽ cảm thấy là việc rất nhỏ. Mọi người đều đi câu cá, bọn họ không có khả năng không đi xem một cái, càng không thể không biết vị trí. Thực rõ ràng, bọn họ đang nói dối. Lúc này Cố Tranh cáo tội nói. Ba vị đại nhân thứ lỗi. Cố Tranh bất đắc dĩ biên một cái lời nói dối. Kỳ thật cái kia đại hồ cũng không có rất nhiều cá. Cũng không có người dám qua bên kia. Mọi người đều lo lắng đại hồ quanh thân khả năng còn sẽ hạ hãm. Đều cách khá xa xa. Cố Khánh Sinh chấn động. Mặt khác hai cái nam nhân cũng sợ tới mức run bần bật. Chi phủ đại nhân khí cực, chỉ vào Cố Tranh. Ngươi đã nói ngươi nguyện dùng đầu người thề. Cố Tranh bình tĩnh nói. Ta chỉ nói, cả tòa dưới chân núi hãm trở thành một cái đại hồ. Chuyện này, Cố Tranh nguyện bắt người tóc thề, cũng không có nói quá trong hồ có cá. Chuyện này, Cố Tranh cũng sẽ dùng đầu người thề. Vâu, chi phủ đại nhân nghẹn họng, cũng biết chính mình vừa rồi xúc động. Hiện tại, đã cũng đủ chứng minh này ba người đang nói dối, hắn lại kiên trì đi xuống cũng vô dụng. Hắn lau một phen cái trán mồ hôi mỏng. Cũng có chút may mắn, hắn cuối cùng không bại lộ chính mình. Lưu đại nhân vốn là được hoàng thượng nhắc nhở, biết án tử có nội tình, hiện tại, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, này ba cái thổ phỉ đang nói dối. Hắn một phách kinh đường mộc, lớn mật tiện dân, cư nhiên dám nói dối vụ án, người tới, các đánh 30 đại bản. 30 đại bản ai xuống dưới, ba nam nhân đều mông nở hoa, nằm liệt trên mặt đất rầm rì. Thoạt nhìn chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cố Khánh Sinh còn tưởng cường căng, nghĩ đến cái chết không thừa nhận. Không nghĩ tới, tạ thần người, đem Cố Khánh Sinh ở huyện thành nhà tổ thân mật Tiểu Phượng, mang theo lại đây. Tiểu Phượng sợ tới mức hai chân nhũn ra, chạy nhanh đem biết đến đều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khánh Sinh 9 tháng 18 ngày đó buổi tối, là ở ta nơi đó qua đêm, hắn uống say. Nói hắn thực mau sẽ có một tuyệt bút tiền, đến lúc đó chuộc ta đi ra ngoài, cùng ta hảo hảo sinh hoạt. Này liền chứng minh rồi Cố Khánh Sinh 9 tháng 18 ngày đó buổi tối, ở huyện thành không ở Mai Thành. Cố Khánh Sinh biết xong rồi, lại ngoan cố đi xuống, hắn chỉ biết chịu đại hình hầu hạ. Mặt khác kia hai cái nam tử, so Cố Khánh Sinh còn trước cung khai. Nhưng bọn hắn cũng không biết, sai sử bọn họ hãm hại Phong Khinh Dương chính là ai. Chỉ biết những người đó là Việt thành khẩu âm. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.